Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, một lần trọng sinh cơ hội. Vang dội thanh âm truyền đến, liền xem như chúng ta Diệp Thần đồng học cũng là mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, dừng tay. Hắn thực, sự nghĩ mãi mà không rõ, giống phi vũ dạng này cảnh giới vì sao lại chết. Còn sẽ tới đến chính mình địa ngục. Phải biết, trước đó phi vũ cảnh giới thế nhưng là cùng Diệp Thần tương xứng tồn tại. Liền hắn đều có thể giết chết người. Muốn cường hãn cỡ nào? Quỷ Inh nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy liên tục lui về phía sau, Diêm Vương đại nhân hắn. Quỷ Inh còn muốn giải thích cái gì, Diệp Thần phất phất tay, thân là Diêm Vương hắn hiểu được có người cùng chính mình nói như vậy, quỷ binh nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, đây là vì chính mình uy nghiêm, cho nên cũng không có trách cứ. Ngươi lui xuống trước đi, không có việc gì. Quỷ Inh nghe được Diệp Thần lời nói về sau, buông lỏng một hơi, nhanh chóng lui ra, thở mạnh cũng không dám một chút. Người nào giết ngươi? Diệp Thần dạo bước hướng về phía trước, hai con ngươi nhìn chằm chằm phi vũ. Hồn phách một tay nhẹ nhàng vung lên giải trừ hắn trói buộc. Bịch, phi vũ hồn phách đã suy yếu đến không thể đứng lập. Giải trừ trói buộc về sau, co quắp ngồi dưới đất, cười khổ lắc đầu. Đầu tiên hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Diệp Thần gia hỏa này. Lần, mình bây giờ trạng thái. Liền quỷ trúc đều bị Diệp Thần tra tấn đến muốn sống không thể. Mình còn có cái gì tốt nói? Là ai giết ngươi? Diệp Thần vẫn như cũ kiên trì hỏi thăm, cái này với hắn mà nói rất trọng yếu. Một cái có thể giết chết phi vũ người, nhất định có thể uy hiếp được chính mình dạng này tồn tại, nhất định tại tiên giới. Kiếp trước đã từng nói cho hắn biết. Tiên giới còn có rất nhiều nghiêu bức tồn tại, mình bây giờ cảnh giới bất quá chỉ là yếu gà tồn tại. Cho nên, Diệp Thần kết luận, giết chết phi vũ người kia nhất định chính là kiếp trước nói nghiêu bức tồn tại. Tính toán biết lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ cảnh giới tốt nhất đừng gặp phải hắn. Phi vũ hổ thẹn nói đến, hắn nói là phát ra từ đáy lòng ma tông trưởng lão. Lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới tốt nhất đừng gặp phải thì tốt hơn, nếu không lấy trưởng lão tính cách sợ là cuối cùng Diệp Thần cũng sẽ chết rơi. Không nói những thứ này, đi theo ta đi. Diệp Thần hời hợt phất phất tay, một đạo độ hồn kinh lực lượng tràn vào phi vũ hồn phách bên trong. Nguyên bản vô cùng suy yếu phi vũ tại thời khắc này cảm nhận được một cái sức mạnh cường hãn ngay tại bắn ra nuôi mình hồn phách. Thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, muốn nói điều gì cảm kích lời nói cuối cùng kẹt tại cổ họng. Không có nói ra, có lẽ hai người bọn họ vốn chính là người một đường đi, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta lão. Tử sẽ tự mình đánh bại ngươi, cho dù là giết ngươi, lão tử cũng sẽ không tại cứu ngươi, nhưng là trước lúc này. Ngươi trước cầu thả còn sống đi. Diệp Thần khinh bỉ nói đến, thực đây cũng là trước đó phi vũ đã từng ra tay trợ giúp chính mình nhân quả. Nếu không, Diệp Thần cho dù là rất xem trọng phi vũ cũng chưa chắc hội xuất thủ cứu giúp, đối với tu luyện giả. Tới nói không người nào nguyện ý lưu lại cho mình một cảnh giới tương xứng đối thủ. Phi vũ không nói thêm gì, tuy nhiên không biết Diệp Thần vì cái gì nói để cho mình còn có thể cầu thả còn sống. Nhưng là đáy lòng có một thanh âm nói với chính mình. Trước mắt cái này người có thể cho chính mình trọng sinh. Một đường không nói chuyện. Phi vũ tại Diệp Thần chỉ huy dưới. Một đường đi vào Diêm Vương Điện. Cùng nhau đi tới, tất cả quỷ binh nhìn đến Diệp Thần về sau. Đều sẽ phi thường tôn kính xưng hô một tiếng đại nhân, cái này khiến phi vũ trong lòng kinh hãi cảm. Tình Diệp Thần là nơi này Diêm Vương xem ra uy tín còn rất cao. Đi vào Diêm Vương Điện về sau, Diệp Thần sắc mặt dần dần thu liễm. Hai con mắt bên trong nghiêm túc càng làm cho phi vũ trong lòng đều vô cùng nghi hoặc. hắn còn chưa từng có nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc như thế. Thời điểm theo Diệp Thần sau lưng đi vào, làm hắn nhìn đến đông đảo vong hồn về sau, cả người nội tâm bị chấn động. Chẳng lẽ Diêm Vương mỗi ngày phải xử lý nhiều như vậy vong hồn sao? Thành chủ đại nhân, oanh, hơn vạn tên hồn phách nhìn thấy Diệp Thần trong nháy mắt một trận hô thanh âm vang rồi. Quanh quẩn tại toàn bộ Diêm Vương phủ, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Liền xem như theo ở phía sau Phi Vũ nhìn đến cái tràng diện này về sau, đều biến đến nghiêm túc lên, đi theo Diệp Thần đằng sau không dám nhiều lời. Diệp Thần nhìn lấy đông đảo vong hồn, riêng là nhìn đến súng săn về sau sắc mặt một trận áy náy, thân thể mặt hướng đông đảo vong hồn vô cùng trịnh trọng cúi khom người, cảm tạ mọi người đối Tô An Thành thủ vệ cùng chiếu cố Diệp Thần ở đây cảm tạ. Chân thành ngôn ngữ, chân thành khuôn mặt, còn có chân thành tha thiết ngôn ngữ để bao quát phán quan ở bên trong tất cả quỷ binh, vong hồn Chu Nham hết thảy ngậm miệng lại. Tô An Thành vong hồn tại thời khắc này làm đi ra một động tác rung động tất cả quỷ binh, bọn họ hai tay ôm quyền cao tiếng giống giận, thề sống chết bảo vệ Tô An Thành, thề sống chết hiệu trung thành chủ. Diệp Thần cảm động, hai con người lại một lần nữa nổi lên nước mắt. Thử nghĩ một hồi, có thể có được như thế kính yêu đối với bất cứ người nào tới nói đều là vô cùng may mắn sự tình, hắn Diệp Thần cũng may mắn đạt được đãi ngộ như thế, sao có thể không cảm động. Kích động Diệp Thần không tại che giấu chính mình thân phận, nhìn lấy đông đảo hồn phách nói đến, các người cũng nhìn đến ta thân phận chân chính cũng không chỉ một nơi này, là ta tại minh giới nhà những cái kia hồn phách đều là người nhà của ta, mà ta là nơi này Diêm Vương. Nói Diệp Thần thân thể tay chỉ sau lưng quỷ binh, hắn muốn để tất cả đứng tại bên cạnh mình người hoặc là hồn phách đều biết chính mình đem bọn hắn coi như người nhà, mặc dù mình chỉ là tại vị trí này nhưng là trong nội tâm vẫn như cũ coi bọn họ là làm người nhà. Mặt khác ta còn có một cái thân phận tiên giới đan thành thành chủ, ta chính đang chuẩn bị ở nơi đó kiến thiết của chúng ta gia viên, nếu như các ngươi nguyện ý tại không lâu tương lai, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến đến tiên giới, nhìn chúng ta tương lai gia viên. Diệp Thần nói ra, tất cả vong hồn không nói gì, bao quát sau lưng Phi Vũ cũng là như thế. Thời gian này là Diệp Thần chính mình, bất luận cái gì dư thừa lời nói đều sẽ ảnh hưởng hiện tại tâm tình. Sau đó, ta sẽ để Ngưu tướng quân an bài các ngươi cùng ta cùng nhau trở lại Tô An Thành. Nói đến đây, Diệp Thần hít sâu một hơi đi về phía trước hai bộ, trong các ngươi có người so sánh giải ta, cho nên các ngươi hiện tại tử vong đều là tạm thời, ta sẽ cho các ngươi một cái trọng sinh cơ hội, hy vọng mọi người có thể trân quý cơ hội lần này, tại tương lai thật tốt tu luyện. Nói xong, Diệp Thần quay người nhìn xem vẫn như cũ vô cùng suy yếu Ngưu Đầu, khẽ gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.